truyện cổ đại, trọng sinh, sủng văn, cưng chiều thê tự bảo bối, hoặc là thịnh sủng thê bảo. Tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 183, đại kết cục. Do Tiên Vương phủ không có trưởng bối, sau khi lũng lưu rời đi, Khiết Thị nhớ nhung khuê nữ ở Tiên Vương phủ quạnh quẹ, liền bảo nàng mang theo ngoại tôn đi qua đi lại nhiều hơn. Dù sao nó nhiệt hơn chút cũng tốt hơn một người lặng lặng chờ đợi suy nghĩ lo lắng vớ vẩn. Ngày hôm đó, Nhân Diện mang theo nhi tử mập đi tới trấn quốc công phủ. Khiêu Thị nhìn tiểu ngoại tôn béo trắng trong lòng ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ của khuê nữ gầy đi trông thấy, nhất thời mà lĩ nhíu chặt, đau lòng nổi. Nhà hoàng bên cạnh hầu hạ con như thế nào? Nhìn xem, mới mấy ngày, đã gầy nhiều như vậy. Khi con đã trở về, nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Nhân Diệu cầm môi nói, lúc trước mang thai tiện nhi, nữ nhi đã mập ra nhiều, từ lâu con đã muốn gầy như cũ. Kiêu Thị lại nói mập nhìn vẫn tốt hơn. Thế bộ dáng khoe nữ mất tập trung, biến được phu thê xưa này ân ái bỗng nhiên tanh ra, khổ tránh hỏi trong lòng mong nhớ, lập tấn động viên nói, con đã là người làm đại sự, trước đây con gả đi cũng nên hiểu rõ. Lúc này sự việc tuy hung hiểm, nhưng con nên tin tưởng vào bản lĩnh của con rể, nhất định sẽ bình an trở về. Con làm thê tử, viện có thể làm khi phu quân đi vắng, là xử lý tốn sự tình ở trong phủ, để hắn yên tâm. Những đạo lý này Giang Diệu đều hiểu. Giang Diệu rụt mắt. Ở Tiên Vương phủ, một người để nói chuyện thân mật cũng không có. Lúc này ở trước mặt Kiều Thị, Giang Diệu cũng không giấu giếm tâm tình của mình, nhỏ giọng nói. Nữ nhi cũng biết, chỉ là con có chút nhớ hắn. Đúng vậy, nàng rất nhớ hắn. Chứ bao giờ nàng lại canh cánh một người trong lòng như vậy. Nhất thời Kiều Thị cũng không nói ra lời. Thâm nghĩ khoe nữ cuối cùng cũng lớn rồi, cũng nếm trải loại tư vị mong nhớ người như thế này. Có điều, đòi tiểu phu thê này tính ra một khoảng thời gian cũng tốt. Lúc trước, ba sợ khoe nữ hưởng thụ yêu thương của con rể quá nhiều, để mất thuận lý tình trường. Tính ra một thời gian đúng là có thể yên lặng một chút. Có thể hiểu được là con rể tốt. Ngày sau, càng có thể là một thê tử hiền lành biết săn sóc. Dù sao, nam nhân tốn cần được quý trọng. Bên này Kiều Thị cùng Giang Diệu nói chuyện. Tiết Nguyện đã tới tìm cô em chồng Giang Diệu để nói chuyện. Khuôn mặt nhỏ của Tiết Nguyện tròn tròn so sánh với Giang Diệu cầm nhọn, càng có vẻ mượt mà. Biến cô em chồng và em rể tình cảm tốt, vừa mới tính ra mấy ngày, trong lòng chắc chóng mong nhớ. Lập tấn nắm tay nhỏ của Giang Diệu động viên nói. Nhìn mũi như vậy, thật sự là rất yêu em rể. Có điều, Diệu Diệu, mũi nhìn mũi xem. Lúc này Tiên Vương không ở quý phủ, cả Tiên Vương phủ chỉ có mũi là đơn gia, cũng coi như có tháng ngày ung dung nhàn nhã. Ta tận ra rất hâm mộ mũi. Sau khi ta gả cho nhị ca mũi, còn chưa có ngày nào tận tự tại. Tính tình hẳn lạnh nhạt ít lời, nhưng thực tế còn thính quản ta nhiều hơn so với mẫu thân của ta. Cô đề ta có một số việc, liền mơ hồ bị hắn lừa dối để qua đi. Nói xong, liền giống như oán phụ nơi khuê phòng, thở dài ăn năn hối hận một hồi. Nếu nhị ca muội có thể xuất môn, ta chắc chắn sẽ hài lòng để muốn đốt pháo. Tiết Kim Nguyện không tìm không phổi nói mấy câu, chỉ là muốn an ủi trái tim của Giang Diệu, nguyền nhớ nhung mà sắp tan nát. Ta nhìn khuôn mặt nhỏ mượt mà của nhị tẩu này, ta nhìn về phía nam tử cao to tướng tú, đang đứng nơi ngưỡng cửa nhìn quả đầy, cong môi kêu. Nhị ca. À nha, Tiết Kim Nguyện thầm nghĩ một tiếng không tốt. Khuôn mặt nhỏ hồng hào, nhất thời thu lại nụ cười. Cẩn thận chút một, nhìn về phía ngưỡng cửa. Sao, liền chủng dạ rời mắt đi. Đợi Giang Từ Hứa đi vào, Tiết Kim Nguyện mới ảo não nói. Nha. Diệu Diệu, sao muội không nhắc ta? Trong điệu là sống ruộng và hối hận. Trọng vị nhị biểu ca này tấn giận, làm sao nàng sẽ có quả ngon mà ăn? Giang Diệu vô tội nói. Ta cũng là đợi tỷ nói xong mới nhìn thấy. Dừng một chút lại hỏi. Tỷ thật hy vọng nhị ca xuất môn. Khuôn mặt nhỏ hồng hào của Tiết Nguyệt nhăn nhó một hồi mới thành thật nói.

Không đợi Thanh Nha giải thích xong, Gián Thư Hàn nhíu mày, liền đá một cước vào ngực trái Thanh Nha, trực tiếp đạp nàng ta vào trong bụi cỏ. Sau đó kéo Tạ Di Nương đang ngồi dưới đất lên, bảo vệ bên người Tạ Di Nương hỏi: "Mẫu thân có bị thương chỗ nào không?" Tạ Di Nương nhìn mặt Gián Thư Hàn, ngân ngán nhìn hồi lâu mới mỉm cười. Đa mắng sạch sẽ trong số, giống như hài tử mới sinh ra, lẩm bẩm nói: "Hàn, Hàn Nhi." Tạ Di Nương đi theo Giang Tâm Gia 20 năm, chỉ sinh được một nhi tử là Giang Thừa Hàn. Tính tình Giang Thừa Hàn giống Giang Tâm Gia, là người phong lưu thích hồ đồ. Nhưng sau khi Tạ Di Nương xảy ra chuyện, Giang Thừa Hàn ngày thường không hiểu chuyện, lại mau chóng trưởng thành. Không thèm để ý đến những lời đàm tiếu, an tâm chăm sóc mẫu thân điên khùng này. Tạ Di Nương không nhận thức người, mặc dù là Giang Tâm Gia sớm chiều ở chung kia, thế ông ta cũng sẽ mất khống chế, hén ầm lên. Tình cảm của Giang Tâm Gia đối với Tạ Di Nương cũng đã đi đến cuối con đường. Bây giờ nhìn bà ta thành dáng vẻ ấy, làm sao còn có thể sủng ái như trước. Mà Giang Thư Hàn giống lòng chăm sóc, khiến Tạ Di Nương hiếm thấy chịu thân cận với hắn. Cũng có thể gọi được tên của hắn. Giang Thư Hàn nghe xong rất vui vẻ, nắm tay mẫu thân mình khi muốn trở về Thanh Sư Viện. Trung hộng gặp phải Giang Diệu. Giang Diệu nhìn Tạ Di Nương ngu dại bên cạnh Giang Thư Hàn một chút. Lúng nhìn lại vị thấn đường ca này, mới phát hiện hắn đã trở nên thành thục hơn một chút, lập tức khánh khí kêu một tiếng: "Thất ca." Giang Thừa Hàn gật đầu. Hắn biết những chân này có quan hệ với vị biểu muội này. Dù có muốn truy cứu, thì người đầu tiên nên truy cứu chính là phụ thân cấu kết với dì của hắn. Còn cả đệ đệ đang được nuôi dưỡng ở trong viện viện kia, Giang Thừa Hàn cũng đã từng nhìn thấy, hắn thật sự không thể hận được. Giang Thừa Hàn nói: "Diệu Diệu, gần đây nhìn mũi gầy đi, phải thận chăm sóc tốt cho mình." Hắn liếc mắt nhìn Tạ Di Nương bên cạnh nói: "Trước tiên ta đưa mẫu thân trở về, lần tới gặp sẽ cùng mũi cẩn thận trò chuyện." Giang Diệu thấy trong lời nói của hắn không có chút thù hận nào với mình, đối với nàng vẫn thân thiết như ngày thường, gật đầu nói: "Thất ca đi làm đi." Giang Thư Hàn dẫn Tạ Di Nương trở lại. Tạ Di Nương nghiêng đầu nhìn mặt Giang Diệu, mỉm cười với nàng, sau đó đưa hoa trong tay cho nàng nói: "Hoa, hoa, cho." Giang Diệu mỉm cười với bà ta, nhận hoa trong tay bà ta nói: "Cảm tạ." Tạ Di Nương mỉm cười với dạng hài lòng, giống như hài tử vừa cho bạn tốt đồ vật. Sau đó quay đầu ngoan ngoãn đi theo Giang Thư Hàn trở về viện tử của mình. Ban này Tiết Kiến Nguyệt nghe lời của em chồng, liền dân vái đuổi theo, mà tính khí phu quần của nàng không được tốt, biết rõ có mộng đôi chân dài to nhưng đi cũng không nhanh. Dù Tiết Công Nguyện có ngu dốt nhưng ở chung lâu như vậy cũng biết rõ đây là hắn đang chờ nàng. Tiết Công Nguyện mỉm cười cho chậm vài bữa, mới tới hồng hỏng đuổi tới bên cạnh Giang Thừa Hứa. Ông chặn lấy cánh tay của hắn nói: "Nhị biểu ca." Nam nhân giống như không nghe thấy, đi thẳng về phía trước. Tiết Kiến Nguyệt cảm thấy giống như mình bị hắn kéo đi vậy. Đi theo một đoạn đường có chút mệt, mới ủy khuất nói: "Những lời vừa rồi là ta muốn an ủi Diệu Diệu thôi, không phải lời nói thật lòng của ta." Nói xong liền biểu môi: "Nếu chàng đi xa nhà, ta nhất định sẽ rất nhớ chàng." Lúc này Giang Từ Hữu mới dừng bữa, ngẩng đầu nhìn thê tử được mình nuôi dưỡng đến châu tròn ngậm sáng này. Biết được phương pháp dỗ danh này là đúng. Đôi mắt Tiết Quân Nguyện sáng lên, cơn mặt nhỏ tiếp tục nói: rất nhớ chàng." Tuy Giang Từ Hứa không lên tiếng, nhưng vần trán thoáng giãn ra, vẫn tỏ rõ tâm tình vui vẻ của hắn. Lập tức liền nắm tay của thầy tử nói: "Lúc này tha thứ cho nàng." Tiết Quân Nguyện ngoan ngoãn phối hợp nói: "Đa tạ phu quân." Giang Từ Hứa lại lôi kéo thầy tử hỏi một chút việc liên quan tới mười muội. Cũng biến chiến sự phía trước vướng tay chân, vì em rể này của hắn sợ là sẽ không nhanh trở về như vậy. Nghĩ tới mùi mùi của mình, Giang Từ Hứa thật sự có chút lo lắng. Nghĩ đến đây, Giang Từ Hứa càng quý trọng thê tử ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh. Dù sao, Giang Diệu cũng là con đường đã xuất giá, lại còn là vương phi của Tiên Vương Phủ. Tháng ngày thường xuyên về nhà mẹ trẻ thì không nói, nhưng nếu lại liên tiếp ở qua đêm thì không tốt. Hơn nữa hai ngày sau chính là ngày lũng bồng bồng của Tiên Vương Phủ xuất giá. Người làm thẩm thẩm như Giang Diệu cũng nên trở về thu xếp. Ngay cả tên tiểu tử trong lòng ngực này cũng thông tuệ. Lúc đứa người cha lụng lù, ngay ngày đều tự mình chăm sóc hắn. Tùy có lúc tiểu tử không cho cha mặt mũi, con lại rất yêu thích cha. Lúc này có chúng thời gian không gặp mặt, tiểu tử giống như nhìn ra một chút đầu mối từ mặt mẫu thân, trở nên ngoan ngoãn, khiến trái tim Giang Diệu đựng an ủi không ít. Lúc lụng lù ở bên người, buổi tối Giang Diệu luôn cùng lụng lù ngủ. Tiểu tử ngủ ở phòng của mình, do cán vú em và nhà hoàng ma ma chăm sóc. Sau khi lụng lù rời đi, buổi tối Giang Diệu sợ cô quạnh, đi ngủ cùng tiểu tử. Mới khi nhìn khuôn mặt nhỏ của tiểu tử quá giống lục lù, còn có những thói quen nhỏ cũng giống lục lù, Giang Diệu liền vui mừng, có hai tử ở bên cạnh thật tốt. Còn có nhi tử chờ đợi cùng nàng. Vừa nghe Tam Thẩm Thẩm trở về, Lục Bồng Bồng đang đợi kẻ liền tới ngọc bàn viện, vội vã cuốn cuồng lôi kéo Giang Diệu nói chuyện. Lụng Bồng Bồng phải gả cho vị trữ lụng công tử kia, Giang Diệu thấy cũng rất hài lòng. Mà mọi người trữ gia tính tình sảng khoái, nên hồng sư này càng thỏa đáng. Lập tức liền nổi. Lục trường trữ phu nhân đã nói với ta, trữ gia không có khuê nữ. Nếu người gả qua đó, bà ấy sẽ thương yêu người như thân khuê nữ. Người nhà phu gia lo lắng nhất chính là mẹ chồng và cô em chồng có tốt hay không. Người mẹ chồng kia người yên tâm, cũng không có cô em chồng. Trữ lục công tử đối với người cũng tốt, quay vạ thú người như vậy, tất nhiên sẽ không bạc đãi người. Lục Bồng Bồng ngưỡng ngùng gật đầu, cũng hiểu rõ trong lòng mình, thì thật là mừng rỡ nhiều hơn sợ sệt. Bởi vậy hai ngày sau, Lục Bồng Bồng liền lên kiệu hoa, diện tấu xá và trống được nâng đến tự gia. Giang Diệu nhìn điện thị không nở, bình nhi nhỏ tuổi chứng phát, nước mắt cũng lưng tròng không nở xa tỷ tỷ, liền động viên một hồi. Đi trở ra ăn cưới một đêm này, do tiểu tử trong lòng ngực Giang Diệu tham ngủ, liền sớm chút trở về. Lúng ra cửa, lấy cặm Hoắc Nghiễn đã lâu không thấy. Hoắc Nghiễn tuổi còn trẻ, bây giờ cũng thận trọng hơn chút. Cũng không còn là ca ca hàng xóm lúng trước, nhìn thấy nàng sẽ đỏ mặt. Lúc này trùng hợp gặp được, Hoắc Nghiễn từ thái ung dung đi qua chào hỏi. Liếc mắt nhìn tiểu tử nhấp nháp miệng nhỏ ngủ đến thoải mái dễ chịu trong lòng ngực Giang Diệu. Khẽ mỉm cười nói, tiểu thế tử thận giống tuyên vương. Giang Diệu mỉm cười, còn không phải sao. Nếu đã từng thấy lục lù, nhìn tên tiểu tử này liền có thể nhận ra hắn là nhi tử của lục lù. Giang Diệu mỉm cười. Lúc trước nàng nghe Hoắc Tuyền nói, Hoắc Nghiễn cũng sắm có chuyện tốt, sắp thành thân với thân cô nương của Vinh Quốc Công Phủ. Cũng coi như châu liền bích hợp một mối nhân duyên tốt. Giang Diệu cười nói, tính tình hoạt bát hơn so với cha hắn. Truyện cổ đại trọng sinh sủng văn cưng chiều thê tự bảo bối hoặc là thịnh sủng thê bảo, tác giả Mạn Trà Khúc Kỳ, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 184, đại kết cục 2. Hoắc Nghiễn nhìn nàng lớn lên từ một tiểu nữ hoa mềm mại trơn bóng như ngọc. Đón lên là một đại cô nương tha thướng yêu kiều. Sau đó lập gia đình sinh nhi tử. Đến tiếng cô nương hẳn ái mộ này, cuối cùng cũng không gả cho hắn. Nếu không, hiện giờ trong lòng nàng, tiểu nam hài kia bộ dáng sẽ giống như hắn. Mắt Nghiễn mỉm cười, cảm thấy mình có chút không được tử tế. Người ta đã thành thân lâu như vậy, hắn còn nhớ nhung làm gì? Hoắc Nghiễn nói, buổi tối có chút lạnh. Một mau tới xe ngựa, tiểu hai tử cũng không thể trúng gió. Nói chung, Hoắc Nghiễn vẫn giống như ngày đó, là người săn sóc cẩn thận. Giang Diệu nghe lời phải, khẽ gật đầu với Hoắc Nghiễn, sau đó cẩn thận từng chúng một, ôm tiểu tử trong lòng ngực chạy lên xe ngựa. Chỉ là tên tiểu tử này giống như ngủ đủ rồi, mở to rồi mắt long lên nữa, vừa tỉnh lại liền vung vẫy bàn tay nhỏ, muốn ôm cổ mẫu thần. Giang Diệu không có cách, cẩn thận ôm hắn dựng lên, để tiểu tử dựa vào bả vai của nàng. Hoắc Nghiễn liền đứng tại chỗ, thấy khuôn mặt nhỏ đầy tỉnh của tiểu tử nhìn về phía mình, đôi mắt to đang dùng một chút, sau đó nhếch môi mỉm cười với hắn. Nha, nha, nha. Thật là một tiểu tử hoạn bát, khiến người yêu thích. Hoắc Nghiễn nghĩ như vậy, khóe miệng cũng không nhịn được chậm rãi cong lên. Sau khi Lụng Bồng Bồng xuất giá, Tiêu Vân Phủ càng thêm quạnh quẻ. Nhưng lúc đầu Giang Diệu chưa thích ứng, bây giờ đã dần dần tính ứng tháng ngày không có lục lùa ở bên người. Lại còn có tiểu tử bướng bỉnh cần nàng chăm sóc. Trái tim Giang Diệu đều đặn ở trên người tiểu tử, tháng ngày trôi qua cũng coi như phong phú. Mà Bình Nhi năm tuổi kia, Giang Diệu niệm tình, hắn và tỷ tỷ Lũng Bồng Bồng có quan hệ tốt. Sợ sau khi tỷ tỷ xuất giá, tiểu năm hài này cô quạnh, liền thường xuyên gọi hắn tới đây chơi đùa cùng Nhi Tử Mập. Nhi Tử Mập của nàng khiến người yêu thích, tuy Bình Nhi từ nhỏ đã trì độn, nhưng lại là hài tử thành thận thiện lương, cho cùng vị tiểu đường đệ này cũng hài lòng. Lúng giữa tháng chạp, Giang Diệu nhận được thư Lũng Lưu gửi. Tháng mộng tháng qua, trong lòng nàng lúc nào cũng mong nhận hắn. Lúc này thu đựng thư, vốn không phải thư dài, vẫn cứ miễn cưỡng xem nửa canh giờ. Năm nay Tết đến, rõ là hắn không về được. Đó là viện Giang Diệu đã sớm nghĩ đến. Nhưng đến lúc xác định, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Năm đầu tiên nàng gả cho Lục Lưu, do Lục Lưu nhiễm phải bệnh dịch, cũng không để ý đến Tết. Bây giờ năm thứ hai, thật vất vả có thể đoàn tụ cùng cha mẹ, nhưng hắn lại lãnh binh đi đánh trận. Xem thư này, Lục Lùa báo cho nàng bản thân hắn mạnh khỏe, là dài dòng văn tử căn dặn nàng một hồi. Giang Diệu có thể tương tương được, bộ dáng hắn ở bên kia lo lắng cho nàng. Nhìn chữ viết trong thư cứng cáp mà mẹ, Giang Diệu không nhìn được, đem thư tính kề sáng ở trên mặt mình. Giang Diệu mỉm cười, xem xong thư, liền để Bảo Cân mài mực, viễn cho Lục Lưu một phong thư suốt đêm đưa ra ngoài. Do nhận được thư Lục Lưu gửi, ngày hôm đó tâm tình Giang Diệu tốn hơn chút. Buổi tối hát đồng dao, du dỗ tiểu tử ngủ, tự mình hừng phấn một lúc lâu mới ngủ say sưa. Vậy mà ngày kế, trong cung lại phát sinh đại sự. Giang Diệu nghe tiếng, liền tiến vào hoàng cung, đi thẳng đến khung hoàng cung, liền thấy Hoán Tuyền khuôn mặt tiều tụy, dáng vẻ giống như mộng đêm chưa ngủ. Giang Diệu biến Hoán Tuyền là người rất yêu quý thân thể của mình, trong lòng lo lắng hỏi. Tuyền tỷ tỷ, làm sao vậy? Xưa nay Hoán Tuyền được xem Giang Diệu giống như thân tỷ muội, dù chuyện khó nói cũng sẽ nói ra, quan hệ còn thân mẫn hơn so với biểu tỷ Hoắc Vy. Nàng nhìn Giang Diệu cũng không gạt nói. Là chuyện của Hoàng thượng. Giang Diệu cũng ngờ ngỡ nghe được một chút. Giống như có quan hệ với Trang Thái Phi, nhưng cũng thể là việc gì thì nàng cũng không rõ. Hoắc Tuyền nói, Hoàng thượng tớ nhỏ đã mất một thân. Do Trang Phi cùng Vinh Phi thân như tỷ muội, mà Trang Phi lại không có con. Cho nên Hoàng thượng và Trưởng Công Chúa mới được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Trang Phi. Đã nhiều năm như vậy, quan hệ này dù không phải thân mẫu tử, cũng hơn hẳn thân mẫu tử. Nhưng hôm qua mới biết, năm đó Vinh Phi nảy sinh hiềm khinh với Tiên Hoàng là do Trang Phi âm mưu ở bên trong. Mà Vinh Phi không lý do nhiễm phải ung dịch cũng là bởi vì Trang Phi. Giang Diệu có chút choáng váng. Ý này chính là nói, Vinh Phi bị Trang Thái Phi hại chết. Nàng tất nhiên hiểu được, với những này cảnh hoài đế có chúng giống với Lục Đồ. Đặc biệt đối với người ở bên cạnh, cũng là bởi vì từ nhỏ hắn không còn mẫu thân. Sở dĩ đặc biệt hiếu thuận Trang Thái Phi, cũng càng quý trọng tình cảm với người bên cạnh. Trong hậu cung này mỗi người đều biết, Thái Hậu kia là không dễ triều. Nhưng vị Trang Thái Phi này lại càng không triều trọng nổi. Có thể ở hậu cung trôi qua như cá gặp nước, Trang Thái Phi kia làm sao có thể dịu dàng nhặn tỉnh, bên dĩ gần gũi như biểu hiện trên mặt. Giang Diệu hỏi, vậy Hoàng thượng thì sao? Nhắn đến cảnh hoài đế, Hoắc Tuyền nhân tiện nói. Từ tối hôm qua liền giúp mình ở ngự thư phòng, ai cũng không cho vào. Ta đi qua gặp, cũng không để ta đi vào. Nói không cho phép vào, cũng không đi vào sao. Giang Diệu tất nhiên không thích cảnh hoài đế, cũng biến cảnh hoài đế đối với Hoắc Tuyền là thận tâm. Lúc này, cảnh hoài đế cần Hoắc Tuyền nhớ. Giang Diệu lậm tấn nắm tay Hoắc Tuyền nói. Tuyền tỷ tỷ, người trong lòng hoàng thượng để ý nhất là tỷ. Lúc này tỷ ngồi ở chỗ này lo lắng cũng vô dụng, vẫn nên đi vào nhìn hắn một chút. Hắn là vua của một nước, một số thời khác không thể tùy theo tính tình. Tỷ đi khuyên nhủ hắn, an ủi hắn một chút, so với người khác đều có hiệu quả hơn. Hoắc Tuyền nhấn thời giống như có quần sáng ở trên đầu, trong lòng cảm thán chính mình thật là hồ đồ rồi. Làm vị hoàng hậu hiền lành rộng lượng đã quen, mọi chuyện đều thuận theo ý của hắn, một chúng cũng không dám vi phạm. Hoắc Tuyền nhìn Giang Diệu nói, Được, ta liền đi đây. Nhan Diệu mỉm cười gật đầu nói. Đi thôi, mặc dù hắn còn chưa vào được trong lòng tỷ, nhưng cũng là phu quân của tỷ. Dù có chuyện gì, phu thê đồng tâm chắc sẽ chống đỡ được. Hoắc Tuyền là người làm việc trực tiếp, nghe nàng nói xong liền đi đến ngự thư phòng. Nhìn bóng lưng Hoắc Tuyền, Nhan Diệu có chút hâm mộ. Phu thê đồng tâm, khi thật nàng cũng muốn cùng Lục Lô phu thê đồng tâm, cùng hắn vượt qua chông gai, qua mọi khó khăn. Nàng khuyên Hoắc Tuyền đi an ủi Cảnh Hoài Đế, hy vọng Cảnh Hoài Đế sớm ngày thông suốt, đưa bỏ quan hệ của nàng cùng Hoắc Tuyền. Điểm quan trọng nhất chính là phu quân nàng nhọc nhằn khổ sở giúp vị đế vương trẻ tuổi này tranh đấu giành thiên hạ. Tâm nguyện lớn nhất chính là hy vọng hắn ngồi vững vàng ở ngôi vị hoàng đế là một minh quân. Tâm nguyện của Lục Lô cũng là tâm nguyện của nàng. Nàng không muốn tâm huyến của Lục Lô bị uổng phí. Hoắc Tuyền vội vàng tiến vào ngự thư phòng. Vì nàng là hoàng hậu thì vẻ bên ngoài cũng không cách nào giữ nàng lại. Lại nói xem phân lượng, hoàng hậu có thể vào chân cũng tốt hơn. Dù sao bọn họ làm nô tài, nghe xong ý chỉ của hoàng thượng, cử bảo vệ như thế. Nếu bên trong hoàng thượng mà xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không gánh được. Chỉ là không có ý tứ ngăn cản, liền để nàng đi vào. Hoắc Tuyền vội vã tiến vào ngự thư phòng, liền nhìn xung quanh một đá, cũng không thấy được âm thanh của Cảnh Hoài Đế. Vẫn là tinh tế tìm, mới thấy ở phía sau bên trong góc ngự án, Cảnh Hoài Đế mặc bộ lông bào màu vàng ống, cứ yên lặng ngồi dưới đất. Nhất thời Hoắc Tuyền trong lòng căng thẳng, chậm rãi đi qua. Không cung kính giống như ngày xưa, chỉ ngồi sẫm xuống, nhìn thẳng hắn mở miệng nói. Hoàng thượng, bóng đầu Cảnh Hoài Đế đang cúi thóp, nghe được tiếng nói mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hắn từ một chút. Cảnh Hoài Đế cũng mộng đêm không ngủ, đôi mắt đầy tơ máu, âm thanh có chút khàn khàn, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, mở miệng nói. Nàng đến rồi. Đây không phải đế vương tuổi trẻ ngày xưa hăng hải. Mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng hai người cũng sớm chiều ở chung, lại có chung mộng hài tử đáng yêu. Trong đầu, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Hoắc Tuyền vươn tay, nắm hai tay của hắn đặt lên đầu gối. Ngự tư phòng này, vì một đêm không có người đi vào, lỗ thang bên trong đã sấm tát. Lại đang là mùa đông, cứ như vậy ngồi dưới đất, thân thể đã sớm trở nên lạnh lẽo. Mà trên người Cảnh Hoài Đế chỉ mặc lông bào, cũng không khoác thêm áo khoác. Hoắc Tuyền lập tức cởi áo choàng sợ vàng phượng hoàng trên người mình ra, lung tung khoác ở trên người Cảnh Hoài Đế. Dù sao cũng đã làm mẫu thân, bắt đầu chăm sóc người cũng rất thông thạo. Cũng không biết hành động nhỏ này của Hoắc Tuyền khiến Cảnh Hoài Đế không nhìn được, đưa tay ra. Âm vị thê tử tương kính như tân này vào trong lòng ngực, rung giọng nói. A Tuyền, cả đời đều không rời bỏ trẫm, có được không? Hoắc Tuyền không nghĩ nhiều nói. Được. Đây cũng là lời nói ở trong lòng của nàng. Lúc đầu nàng chỉ căm ghét Cảnh Hoài Đế, khi hắn chạm đến nàng đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng trong lòng nàng từ lâu đã hiểu rõ, đời này không thể ly khai hoàng cung này. Hoắc Tuyền lại nói, Hoàng thượng, trên đất rất lạnh, trước tiên chúng ta đứng lên có được không? Trong điều này giống như dỗ dành tiểu hài tử, nhưng Hoắc Tuyền cũng chưa bao giờ nói với hắn. Hoắc Tuyền thấy hắn không lên tiếng, liền tự mình dìu hắn lên. Chắc là Cảnh Hoài Đế ngồi quá lâu, tứ chi đã sớm mất cảm giác. Thân hình cao lớn lão đảo một lát, liền thẳng tắp dựa vào trên người nàng. Hoắc Tuyền hít sâu một hơi mới đỡ hắn ngồi trên lòng ỷ mềm mại. Nhưng Cảnh Hoài Đế cũng thật giống như hài tử, được hắn cũng không chịu rời nàng. Trong ngày thường, hắn đối với nàng cẩn thận từ chút một. Mỗi một bước đi đều sẽ tinh tế đánh giá sắc mặt của nàng. Nhưng bây giờ lại tùy theo tính tình của mình. Kéo nàng vào trong ngực của mình, ôm lấy thân thể mềm mại hương thơm này, tuy hẳn không chịu buông tay. Cảnh Hoài Đế nói, đục trường trăm điều cảm thấy, coi như thổ nhỏ tan mẫu, nhưng dù sao vẫn còn mẫu phi thương yêu ta, mẫu phi đối với ta rất tốt, hoàng tỷ cũng vẫn che chở ta, năm ấy 4 tuổi, trống va đường ca lại thành huynh đệ tốt. Chẳng nàng không biết, vị đường ca này của trẫm, xưa nay không đem người để vào trong mắt. Mặc dù trẫm là hoàng tử, hắn cũng không chủ động cùng ta chơi đùa. Lúc đó, trẫm được phụ hoàng và mẫu phi che chở, lại có hoàng tỷ bình vật từ nhỏ, làm sao lại gặp được người tính tình lạnh nhạt như thế. Trẫm liền nghĩ cánh lại gần hắn, nói chuyện cùng hắn. Hắn hờ hững, nhưng trẫm không chịu thua. Nghĩ nhất định phải cùng hắn trở thành bạn tốt. Mãi đến khi cùng Phủ Hoàng đi Tây Sơn săn bắn, đám cùng hắn ở trong rừng, cùng mỗi người tản đi. Trầm rất lo sợ, chỉ lo sẽ bị giả thú trong rừng ăn thịt. Nhưng Trưởng ca chỉ lớn hơn Trầm vài tuổi, lấy bình tĩnh trứng sao như một. Sau đó, Trầm càng thêm kính phục hắn. Ý mình cũng nên giống như hắn, trở thành một nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất. Nói xong, hắn nhìn thê tử trong lòng ngực đang lẳng lặng nghe hắn nói, tiếp tục nói. Đường ca tính tình lạnh nhạt, nhưng Trầm biết hắn đối với người ở bên cạnh rất tốt. Sau khi Trầm cùng hắn thanh bằng, dựa vào Vũ Hoàng đi tới Tiên Vương phủ, quẩn lấy Đường ca cùng trốn ra khỏi phủ. Chỉ là Trầm cái gì cũng không hiểu. Liên lụy Đường ca và Trầm bị một đám ăn mày đoạn vẫn đáng tiền trên người, không bị đánh một trận. Trầm muốn cây mạnh thay hắn cặn mấy quyền, Đường ca lại hại đến đâu cũng là hại tử, bị thương nặng hơn so với Trầm. Nhưng cuối cùng vẫn là hắn cổng Trầm trở về Tiên Vương phủ. Cuối cùng, Vũ Hoàng ôm Trầm đau lòng một phen, mang về cung dưỡng thương. Mà Đường ca của Trầm, đến người mang thương tích, lại bị cha hắn đánh cho một trận. Nhớ tới những chuyện này, cánh ngoài đế liền cảm thấy những chuyện này giống như mới hôm qua. Hắn nói, hiện nay nhớ đến, ngoài viện Trầm thường xuyên gây phiền tối cho hắn, căn bản chưa thấy hắn làm được điều gì. A Tuyền, Trầm muốn trong lòng nàng, trong mắt nàng đều là Trầm, cho nên nhìn thấy nàng từ trong đáy mắt khâm phục Đường ca, trong lòng Trầm rất khó chịu. Trầm đố kỵ hắn, cũng muốn chứng minh cho nàng xem. Hắn có thể làm được, Trầm cũng có thể làm được. Sẽ có một ngày nàng không phụng Đường ca như thế nào, cũng sẽ không phụng Trầm như vậy. Nhưng bây giờ, ngay cả mẫu phi cũng hận Trầm. Hoàng tỷ cũng bởi vì viện của Đường ca cùng Trầm huyền nó không vui. A Tuyền, Trầm thật sự cho rằng chính mình không còn gì cả. Hoa Tiền nghe xong, huyền mắt cũng chua xót, nâng mặt hắn nói. Lúc này thần tiếp tới đây là nghe lời khuyên của Diệu Diệu. Thần thiếu vẫn kính hoàng thượng, không dám vi phạm mệnh lệnh của hoàng thượng. Chỉ là Diệu Diệu nói đúng. Chúng ta là phu thê một lòng, có chuyện gì cũng sẽ vượt qua được. Thái Phi không xem ngài là nhi tử, trong lòng hận ngài. Nhưng hôm nay ngài có thần thiếp, có thần. Trưởng công chúa thân vọng với ngài, nhưng trong lòng vẫn quan tâm ngài. Tiên Vương và Tiến Vào Mã đang liều chết chiến đấu với Bắc Yên Quốc, giống hoàng thượng bảo vệ biên cương Đại Lương. Hoàng thượng không nên để cho bọn họ thất vọng. Cánh hoài đế hé môi, muốn nói lại thôi, lại nói. A Tuyền, vậy còn nàng, nàng hận Trầm không? Hoa Tuyền không vội vã trả lời, ánh mắt nhìn thẳng cánh hoài đế nói. Là trong lòng thần thiếp có một viện không vượt qua được, nhưng không hận ngài. Hoàng thượng quan tâm tới thần thiếp, chỉ bởi vì thần thiếm đồng ý thay người liều mạng. Nhưng có một số việc thần thiếm cũng gạt ngài. Thần thiếm cũng từng tính kế ngài, cũng từng tính toán một số chuyện, mà bây giờ chuyện này đều đã qua. Thần thiếm muốn chính là thần nhi có thể vui vẻ trưởng thành. Còn có... Nàng nhìn nam nhân đồng ý ở trước mặt nàng, ba lộ hết tất cả nhược điểm, mỉm cười nói. Thần thiếm hy vọng hoàng thượng có thể là một vị hoàng đế tốt. Không nên để những người quan tâm tới hoàng thượng thất vọng. Đó là hy vọng của trưởng công chúa, hy vọng của tiên vương cũng là hy vọng của thần thiếp. Cánh ngoài đế mỉm cười, tính ra con vội vã nắm tay thê tử, phiền mãn hiện ra lại nói. Được, Trầm nhất định sẽ không để cho nàng thất vọng. Bên này Giang Diệu ngồi ở khung hòa cung, sốt ruộng chờ tin tấn ở ngự tư phòng. Đến khi nghe được cung tỳ bên cạnh Hoán Tuyền truyền đến tin tức tốt, Giang Diệu mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Diệu để Hoán Tuyền trở lại, không ngờ lại thấy đế hậu hai người Hoán Tuyền cùng cảnh hoài đế. Giang Diệu quỳ gối hành lễ, cảnh hoài đế vội nói: nơi này không có người ngoài, đường tẩu không cần đa lễ. Dù vậy, Giang Diệu vẫn làm lễ nghi chu đáo. Thấy Giang Diệu, cảnh hoài đế có chút chột dạ, bảo đảm nói: đường tẩu yên tâm, đây là lần cuối cùng trong để đường ca thầy Trầm mạo hiểm. Đây chính là đáp án Giang Diệu hy vọng nghe thấy nhớ. Nhìn đế vương trẻ tuổi trước mặt này, Giang Diệu không nói lời khách sáo. Dù sao trong lòng cũng có một chút ích kỷ, làm thế tử sao hy vọng vô quân của mình sẽ trải qua loại nguy hiểm này. Lập tấn quỳ gối lần thứ hai nói: đa tạ hoàng thượng. Cánh ngoài đế thấy Giang Diệu hào phóng, không so đo tính nhỏ nhen của hắn lúc trước, trong lòng cũng tiêu tan không ít. Ý vị đường ca của mình đã lao lẫn nhiều năm như vậy, thật vất vả mới có thê nhi an ủi tháng ngày. Hắn lại không có mặt mũi để đường ca thay hắn gặp nguy hiểm, thần cảm giác lúc đó mình quả mất vô liêm sỉ. Cánh quay đế âm thầm ảo não. Cánh quay đế nghĩ đợi đến khi lục lù trở về nên cùng hắn nói chuyện, lại muốn làm cho hoàng tỷ che chở mình từ nhỏ ngu giận. Thì tuyền tuyến bên kia là truyền đến tin tớ. Quân danh bị binh sĩ bắn yến quấn đánh lén. Tương vương lụng lù, trũng tình đập bỏ mình.